Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, cùng đại lão đệ nhất lần gặp mặt. Hôm sau, buổi sáng Trình Dạ tràn đầy giờ học, mà hai chàng khóa đề tổ lễ ra mắt, phân biệt được an bài buổi chiều cùng buổi tối. Trình Dạ đầu tiên muốn tham gia là số học viện Phương giáo sư khóa đề tổ lễ ra mắt. Phương giáo sư, toàn danh Phương Nếu Ngu, quốc nội toán học ứng dụng lĩnh vực đứng đầu đại ngưu. Hiện tại đảm nhiệm Đại học Thanh Hoa số học viện ngành toán học chức phó chủ nhiệm. Năm 2012 bị bầu thành trường giang học giả. Trở thành Hoa Quốc nhóm đầu tiên bị bầu thành trường giang học giả 200 người một trong. Ở năm 2018 tổ chức thứ 26 giới quốc tế số học gia trong đại hội. Tằng bị mời lên đài làm 45 phút học thuật báo cáo. Năm sau, cũng chính là 2019 năm, 57 Phương giáo sư lấy được Hoa La Canh số học thưởng. Mà Trần Tỉnh Thân số học thưởng, Phương giáo sư đã sớm ở 20 năm trước cũng đã bắt vào tay. Đến đây, Phương giáo sư trở thành bây giờ Hoa Hạ số học giới là số không nhiều cùng lấy được Trần Tỉnh Thân số học thưởng cùng Hoa La Canh số học thưởng số học gia một trong. Đang học thuật giới địa vị, dĩ nhiên là tôn sùng vô cùng. Trình Dạ cũng là ngày hôm qua trải qua Vương Căn Cơ học trưởng giới thiệu, mới biết rõ mình hôm nay phải gặp là như vậy lớn như vậy lão cấp bậc học thuật đại ngưu. Lễ ra mắt địa điểm được an bài ở Thanh Hoa trong trường Phương giáo sư trụ sở. Dựa theo Lư giáo sư cho địa chỉ, Trình Dạ đi tới ở vào sân trường góc đông bắc xa Hoa giáo sư nhà trọ. Nhà này nhà trọ chỗ ở phần lớn đều là nắm giữ giáo sư chức danh lão sư. Đông đông đông, Trình Dạ đi tới lầu 2, cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Chờ một chút, tới rồi, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Mấy giây sau, cửa bị từ bên trong mở ra. Đó là một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ sinh, một thân đơn giản quần áo thường, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng lại có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái thanh tú. Nhìn tướng mạo, nếu so với Trình Dạ lớn hơn mấy tuổi, nữ hài bên hông chính buộc một cái khăn choàng làm bếp. Nhìn dáng dấp tựa hồ trước ở phòng bếp nấu cơm, sáng ngời ánh mắt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Trình Dạ. Trình Dạ ho khan một tiếng, ta tới tìm Phương giáo sư, kia người chắc là Trình Dạ đi. Nữ hài một lời nói ra Trình Dạ thân phận, Trình Dạ gật đầu biểu thị thừa nhận. Trình Dạ liếc mắt nhìn nữ hài trang trí, mở miệng cười, ngươi nên là Phương giáo sư nhà bảo mẫu chứ. Giáo sư là không phải là đem tên ta trước thời hạn nói cho ngươi biết. Đảm bảo bảo mẫu, Tô Tuyền Kỳ khóe miệng co quắp rút ra, sắc mặt tối sầm, nàng thở phì phò cởi xuống khăn choàng làm bếp. Từ trong túi quần móc ra thẻ học sinh, chỉ nói với Trình Dạ, ta có thể không phải là cái gì bảo mẫu, ta gọi là Tô Tuyền Kỳ, là Phương giáo sư học sinh. Nào, nhìn, ta nhưng là 20 level 19 nghiên cứu sinh, theo quy củ mà nói chuyện, ngươi nên gọi ta một tiếng học tỷ, đúng không, Trình Dạ học đệ. Tô Tuyền Kỳ cười tủm tỉm mở miệng, đem cuối cùng bốn chữ cắn rất nặng. Ếch, đúng là như vậy. Trình Dạ sợ run một chút. Bất quá, học tỷ ngươi rất thiếu tiền sao? Lại luôn lạc tới làm cho người ta làm người giúp việc. Hô, Tô Tuyền Kỳ nâng lên quả đấm, giận đến không biết nên nói cái gì. Nàng cắn răng, một chữ một cái cảnh cáo giọng, lần nữa nhấn mạnh một lần. Ta là ngươi học tỷ, không phải là người giúp việc. Phương giáo sư là điều nghiên học thuật, cả đời chưa lập gia đình, bên cạnh thân nhân lại rất ít. Bình thường Phương giáo sư đối với ta rất là chiếu cố, cho nên có thời gian lời nói sẽ tới bang Phương giáo sư làm bữa cơm. Theo lão nhân gia ông ta tán gẫu một chút, bảo mẫu lời nói, Phương giáo sư sợ tiêu tiền, cũng chưa có mời. Tô Tuyền Kỳ nói ra nguyên nhân. Tôn sư trọng đạo, học tỷ loại người như ngươi phẩm chất ở bây giờ nhưng là rất khó gặp a. Trình Dạ cười tâng bốc một câu, kia vâng. Tô Tuyền Kỳ hai tay vòng ở trước ngực, bay lên ngạo kiều xem thường. Tiểu Kỳ, cửa là Trình Dạ đồng học ấy ư? Nếu như là lời nói, sẽ để cho hắn vào đi. Bên trong nhà truyền tới một mang theo già nua nhưng lại mười phần phấn khích thanh âm, lão sư, chúng ta lập tức đi vào. Tô Tuyền Kỳ trở về một tiếng, lôi Trình Dạ quần áo đi vào. Bên trong nhà, trên ghế salon, một ông lão ở cúi đầu lật xem một phần báo chí. Phương giáo sư tướng mạo cùng Trình Dạ trước khi tới trong đầu ý nghĩ không sai biệt lắm. Thon gầy thân thể, hai bên tóc mai hoa râm tóc bạch kim, mặt mũi nhăn nheo cùng với kia một đôi tràn đầy vô hạn trí mắt sáng. Mặc dù có chút đục ngầu, nhưng không cách nào che kỳ cương nghị. Phương Nếu Ngu giáo sư, này là một vị đem mình cả đời toàn bộ cống hiến cho Hoa Quốc số học sự nghiệp một vị lão nhân. Nơi nơi tường hòa, lão sư, đây chính là Trình Dạ đồng học. Hai người đứng đang ngồi ở trên ghế salon Phương giáo sư trước mặt. Tô Tuyền Kỳ mở miệng giới thiệu, lật lên báo chí. Phương giáo sư ngẩng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Giáo sư được, Trình Dạ cung kính lên tiếng chào hỏi. Hay, hay, Phương giáo sư cười ha hả gật đầu một cái. Chăm sóc Trình Dạ ngồi xuống nói chuyện. Trình Dạ ngoan ngoãn ngồi ở Phương giáo sư đối diện, trung gian cách cái bàn uống trà nhỏ. Lão sư kia, các người trước trò chuyện, trong phòng bếp còn có một đạo canh còn không làm ra đến. Ta đi nhìn chăm chăm điểm. Tô Tuyền Kỳ xoay người đi vào phòng bếp. Bên trong phòng khách, chỉ còn lại Phương giáo sư cùng Trình Dạ hai người. Phương giáo sư mang báo chí để ở một bên, nhìn đem hai tay đặt ở trên đầu gối có chút câu nệ Trình Dạ. Cười ha hả mở miệng, Trình Dạ đồng học, không cần sốt sắng như vậy, ngươi còn có hai cái học trưởng không có đến, bây giờ chúng ta coi như bạn bình thường tán gẫu một chút. Này là lần đầu tiên, Trình Dạ cùng học thuật giới chóp đỉnh đại nghiêu ngồi chung một chỗ. Khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, sau này mình cũng sẽ trở thành như thế treo chiên thiên nhân vật. Trong lòng phần kia bất an ngược lại tiêu tan không ít. Nhưng kính sợ tình như cũ tồn tại. Phương giáo sư tự mình cho Trình Dạ rót một ly nước. Trình Dạ thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Phương giáo sư thâm thúy ánh mắt nhìn Trình Dạ, mở miệng nói, Trình Dạ đồng học, ta nghe Lư giáo sư nói, ngươi năm nay mới lên năm thứ nhất đại học đúng không? Trình Dạ cái miệng nhỏ mân nước miếng, gật đầu một cái, ừ, ta là năm ngoái mới vừa vào Thanh Hoa. Lư giáo sư giống ta giới thiệu ngươi thời điểm, nói ngươi số học thiên phú không tệ, năm ngoái thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, ở năm nay số học thi đua trong cũng bắt được nhất đẳng thưởng. Hậu sinh khả úy a. Phương giáo sư cười tán dương, Trình Dạ cười khoát khoát tay. Một điểm nhỏ thành tựu, so với giáo sư ngài tới kém xa. Không nên nói như vậy, ta lão đầu tử này nhiều hơn ngươi chẳng qua là kia vài chục năm số học kinh nghiệm a. Bàn về thiên phú, khi đó ta cũng không như ngươi. Người khác có thể một giờ biết rõ vấn đề, ta muốn điều nghiên ba giờ mới có thể phải biết. Nếu không phải ta ra mặt dày, không có bị đả kích chưa gượng dậy nổi, sợ rằng hôm nay ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm không phải ta. Phương giáo sư hơi xúc động, Trình Dạ cười cười, cho nên nói, giáo sư ngài như vậy còn có thể lấy được thành tựu như vậy, mới bộc phát khiến nhân kính nể. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, sẽ miệng lưỡi trơn tru. Phương giáo sư cười ha ha, đông đông đông. Bên trong phòng khách hai người trò chuyện chính vui mừng thời điểm, môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Hẳn là hai người vị học trưởng tới. Tiểu Kỳ, ngươi đi mở cửa giùm. Phương giáo sư trước nói với Trình Dạ một câu, sau đó xoay quá thân đối với phòng bếp hô. Không cần, giáo sư, ta đi mở cửa là được. Trình Dạ đứng dậy đi cửa mở cửa. Cửa mở ra, đi vào hai cái cũng không tính là cao nam sinh. Hai vị đều là số học viện mài nhị học sinh, đồng thời tất cả đều là Phương giáo sư thủ hạ học sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.